Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 673. Chương 677. Tuyền Nhi trở lại trong phủ đã vào đêm. Mùa đông ra là hắc ám, đến cũng so ngày mùa hè sớm, cho nên mặc dù thiết thời gian chưa từng rất trễ, thế nhưng là sắc trời đã ảm đạm. Đưa đi đại tiểu thư, Lý Mộc Nhiên một thân một mình nằm ở trên giường. Hôm nay cũng là có chút mệt mỏi. Đầu tiên là thành cửa giáo huấn con cháu nhà họ Tần. Vang buổi trưa lại cùng đương kim thánh thượng đánh cược ván cờ. Ban đêm thì là cõng đại tiểu thư. Sững sờ xinh xinh đi dạo đường trời tối. Cái này làm cái nam nhân cũng không phải dễ dàng như vậy a. Đông đông đông. Ngay tại hắn đang chuẩn bị nghỉ ngơi thời khắc, bỗng nhiên cửa phòng lại truyền tới tiếng vang. Dựa vào, còn có để hay không cho người ngủ. Cái này giấc ngủ không tốt sẽ trực tiếp ảnh hưởng cửu ca trạng thái. Mặc dù Thuyết vô cùng không tình nguyện, nhưng là Lý Mộc Nhiên vẫn là đứng dậy mở cửa. Tại đại môn mở ra một khắc, đã thấy một tiểu nha hoàn thanh tú động lòng người đứng ở trước cửa. Lý cửu ca, đây là đại tiểu thư để cho ta bưng cho ngươi. Này tiểu nha hoàn nhìn trước mắt mặt mang ý cười. Lý cửu, bỗng nhiên trong lòng hơi hơi nhảy một cái. Mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Lý Mộc Nhiên tiếp nhận này hộp cơm. Lại hơi hơi cười đường. Đưa mắt nhìn tiểu nha hoàn rời đi về sau. Hắn cái này tài đóng cửa vào nhà. Mở ra hộp cơm xem xét. Đã thấy một bàn nhìn vô cùng mê người thực vật được bưng lên tới. Mở ra hộp cơm nhìn một cái. Lại là một bàn thịt kho tàu. Hơn nữa còn bốc lên trận trận thuốc lá. Bưng lên thịt kho tàu. Đang muốn nhấm nháp thời khắc, bỗng nhiên nhìn thấy một tờ giấy phiêu nhiên nhi lạc. Hắn tiện tay nhặt lên mặt đất tờ giấy. Lại gặp trên đó viết Phong Dương Lạc Dương Thành. Tình định mẫu đơn vườn. Nhìn qua này xinh đẹp chữ viết. Lý Mộc Nhiên mỉm cười. Đây là hai câu chính là đại tiểu thư đối với mình thổ lộ. Mà lại thổ lộ rất là ngay thẳng. Trong lòng có chút mừng rỡ phía dưới. Tiện tay kẹp một khối thịt kho tàu. Để vào trong miệng, chỉ là còn chưa nhấm nuốt nếm vị, lại là mặt đã lục mồ hôi. Đại tiểu thư này cũng thật sự là, mình biết mình thích ăn thịt kho tàu, lại tìm Tam Lưu đầu bếp, thế mà đem giấm chua xem như lão rút ra thả. Cái này axit thoải mái, cái này vị ngọt lan lộn cùng một chỗ tại xào ra cái này ban. Chua ngọt thịt, thật không phải bình thường thống khoái a. Thịt kho tàu chính mình tự nhiên là ăn không vô. Thế nhưng là này tờ giấy hắn lại là thu trong ngực. Mặc dù Thuyết tại trên đường phố, đại tiểu thư hứa hẹn ban đêm muốn cùng mình làm chút yêu làm sự tình. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Đại tiểu thư lỡ hẹn. Hôm sau, mặt trời lên cao thời khắc, cửu ca một mình ra kiều phủ. Tại nhiều mặt hỏi thăm phía dưới, hắn tìm tới cái này Lạc Dương Thành, Lạc Dương Thư Viện. Cái này Lạc Dương Thư Viện có phần có danh tiếng, chính là đương kim hoàng thượng xây dựng thư viện, cũng chính là công mở trường học. Nếu là nhà nước học viện, vậy cái này quy mô cái gì? Tự nhiên là không cần nói nhiều, không chỉ có vị trí không bình thường hiển nhiên, trạm điểm diện tích cũng là không nhỏ. Đi vào học viện bên trong, từng dãy phòng ốc san sát nối tiếp nhau nhìn dị thường chỉnh tề. Này chỗ nào giống như là một sở học viện. Đây quả thực là đại trang viên a. Vị công tử này, không biết đường ngươi có nghe nói qua Kiều Diệu Tiền sao? Nam tử nghe xong, liếc hắn một cái về sau. Lắc đầu, vị công tử này, liên tiếp hỏi rất nhiều âm thanh. Rốt cục hỏi thăm Kiều Diệu Tiền chỗ viện lạc. Không thể nghĩ đến cái tiểu nha đầu này vẫn rất có thể làm gì. Cái này Lạc Dương Thư Viện tương đương với hậu thế Bắc Đại Thanh Hoa. Bởi vậy tại cái này trong thư viện hoặc là tài văn chương nổi bật, hoặc là gia tài vạn kim, phải có quyền người. Kiều gia đến đây thời điểm, chính là Kiều gia cô đơn thời khắc. Hiển nhiên không phải là cái sau. Trước kia nhìn không ra cái này nhị tiểu thư trừ nghịch ngợm còn có thông minh một mặt đâu. Chính đi tới tìm kiếm lấy bóng hình xinh đẹp thời khắc. Bỗng nhiên cách đó không xa trong đình một thân ảnh thoạt nhìn là quen thuộc như vậy. Hắn rón rén đến gần. Mà này ngồi tại trong đình giai nhân. thì là trong tay cầm bức họa lẳng lặng ngẩn người. Nhìn trước mắt tuấn tiếu khuôn mặt, Lý Mộc chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng kích động. Lúc trước Kiều Diệu Tiền vì chính mình ngăn lại nhất kích chí mệnh bị thương tổn. Mặc dù thuyết lúc sinh tử chỉ có một khắc này, tuy nhiên lại vĩnh cửu lưu tại Lý Mộc Nhiên tâm lý. Lý Cửu, ngươi cái tên xấu xa này, đều qua lâu như vậy, ngươi làm sao cũng không tới nhìn ta. Ngươi có biết đạo ta rất nhớ ngươi sao? Nếu để cho ta bắt được ngươi, nhất định phải bóp ngươi lỗ tai. Nói giơ tay lên bức họa, nhìn hai mắt về sau phong cách vẽ đột biến ấy ấy thuyết đường, Lý Cửu khó đường ngươi quên Tuyền Nhi sao? Tuyền Nhi rất nhớ ngươi. Ngươi hội ở nơi nào đâu? Ngươi có phải hay không giống như ta đâu? Nhìn thấy chính mình bức họa, áo xanh nón nhỏ, liên thể trường sam, đen kịt trắng kiện màu da. Dựa vào, Cửu ca bờ môi lúc nào như thế đâm? Cửu ca làm sao trở nên như thế không chịu nổi? Đoán xem ta là ai? Khi còn bé chơi game, lộ ra đến mức dị thường tốt. Kiều Diệu Tiền từ khi đi vào Lạc Dương cái này Lạc Dương thư viện, cơ hồ đều không thế nào về Kiều Phủ. Dù sao mình tỉ tỉ thời gian dài bên ngoài bôn ba. Mẫu thân trừ mình tại Lạc Dương xem bệnh thời điểm làm bạn một chút, về sau liền trực tiếp về Lư Châu Thành. Bởi vậy tại cái này trong thư viện nhị tiểu thư cũng coi là nhân duyên không kém. Nên biết đường nàng vốn là cái mỹ nhân bại hoại, ưa thích người tự nhiên là số lượng cũng không ít, mà lại tuổi tác không lớn. Nhảy múa, tự nhiên là chiếm được không ít người niềm vui. Nàng khẽ vươn tay sờ lấy che tại chính mình trên hai mắt thủ trưởng. Sau đó bỗng nhiên cười đường, là anh tỷ tỷ sao? Anh tỷ tỷ, Lý Mộc Nhiên sau khi nghe sững sờ. Chính mình này đôi có thể là nam nhân tay. Làm sao có thể đoán được là cái gì anh tỷ tỷ đâu? Chẳng lẽ cái này anh tỷ tỷ là cái nam nhân? Đang nghĩ ngợi lại nghe được nhị tiểu thư thuyết đường, anh tỷ tỷ. Người không phải thuyết ghét nhất chơi những này nhàm chán trò chơi sao? Làm sao còn không buông ra đâu? Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên, mày kiếm vẩy một cái mỉm cười. Đoán không được cũng tốt. Dạng này mới có kinh hỉ không phải, nữ thí chủ. Lão nạp không biết đường trong miệng ngươi anh tỷ tỷ là ai. Chỉ là lão nạp từ đông thổ đại đường mà đến. Là chuẩn bị. Ai u, nữ thí chủ. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi đụng vào lão khó ở ngực. Nhị tiểu thư làm sao cũng không nghĩ tới. Vừa tài năng còn tại thấy vật nghĩ tình đâu. Bỗng nhiên hạnh phúc liền xuất hiện đột nhiên như vậy đơn giản liền để hắn có chút trở tay không? Kịp a. Bất quá giờ phút này nội tâm của nàng là kinh hỉ. Xoay người lại, chính là phấn đấu quên mình nhào về phía Lý Mộc Nhiên. Sau đó khóc thút thít, ngươi cái người xấu. Ban đầu ở Lư Châu Thành đem ta khi dễ xong, liền tại cũng không để ý tới ta. Ngươi có biết đạo ta có mơ tưởng ngươi sao? Nhị tiểu thư lời nói như là thâm khuê oán phụ. Thuyết Lý Mộc Nhiên sửng sốt một chút. Ngoan ngoãn cái này tài bao lâu không gặp, làm sao ta cảm giác nhà Tuyền Nhi đã lớn lên đâu. Lý Mộc Nhiên nhẹ nhàng duỗi ra hai tay vịn cái sau bả vai. Nhìn qua trong chớp mắt liền hồng hai mắt. Hắn liền vội vươn tay xóa đi này kinh hỉ nước mắt, sau đó thuyết đường, ngốc nha đầu. Ta làm sao lại không để ý tới ngươi. Ngươi đối ta tầm quan trọng ta còn cần nói nhiều sao. Mỗi ngày không nhìn thấy ngươi. Ta liền cảm thấy mình ăn không thể ăn, dạ không thể ngủ, còn có ngươi quên lúc trước ngươi cùng ta ước định sao? Nhị tiểu thư nghe xong, trong đầu trong nháy mắt hiện ra ban đầu ở trên bến tàu. Lý Mộc Nhiên tiễn đưa lúc tràng cảnh trong óc nàng cho tới bây giờ đều nhớ. Lúc trước Lý Cửu nói chuyện qua Tuyền Nhi, nhớ kỹ, từ âm thanh khế rộng rãi, cùng tử thành thuyết, chấp tử chi thủ. Giữ tử giai lão là ta cho ngươi hứa hẹn, vô luận bao nhiêu người ngăn cản chúng ta, chỉ cần ngươi nguyện ý, chính là ông trời ta Lý Cửu cũng phải đem hắn xuyên phá. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.